Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Dương Tam nhìn hắn, chợt nhớ tới một sự kiện. Chính mình đem từ Xuân Thâm đưa cho nàng huyết uống xong rồi. Hơn nữa, vẫn là ở như vậy trường hợp, như Ngưu Nhai mẫu đơn giống nhau uống một hơi cạn sạch. Thập phần thực xin lỗi hắn huyết, nàng trong mắt không khỏi hiện lên một tia áy náy. Tiếp theo nàng nhất định sẽ làm từ Xuân Thâm máu tươi phát huy ra ứng có giá trị tới. Ở kia phía trước, nên trước cho hắn bổ huyết một chút mới là, vân, nàng đặt ở giới tử trung kỳ lân huyết, có thể có tác dụng, bị người nhìn chằm chằm vào. Cho dù người này là ái mộ nữ hài tử, từ Xuân Thâm nhắm hai mắt, cũng cảm thấy áp lực sơn đại. Hắn giả bộ ngủ trang không nổi nữa. Hắn một lần nữa mở mắt ra, đối thượng Dương Tam xanh biếc như phỉ thúy con ngươi. Cặp kia ngày thường luôn là thần thái sáng láng trong con ngươi dạng phức tạp cảm xúc. Có hổ thẹn, có bất an, còn có ẩn ẩn hưng phấn. Từ Xuân Thâm bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ngươi làm cái gì sai sự sao? Dương Tam lập tức xin lỗi. Ta thực xin lỗi ngươi huyết. Ta lần sau nhất định sẽ đối nó phụ trách. Nàng nắm tay, tỏ vẻ chính mình quyết tâm đi từ Xuân Thâm lấy hắn dương ngữ thập cấp bản lĩnh. Nghe hiểu nàng ý ngoài lời, nhưng mà hắn thà rằng chính mình không có nghe hiểu. Hắn hồi tưởng khởi Dương Tam phía trước nhéo hắn ngón tay hành động. Cùng với sớm hơn trước kia, đối với hắn miệng gặm sự tình, chợt hồ thể quán đỉnh, tại đây một khắc tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn vẫn luôn cho rằng Dương Tam đối hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có hảo cảm. Bằng không cũng sẽ không đối hắn làm ra những cái đó thân cận hành động. Cho nên phía trước là hắn hiểu lầm sao? Ở bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, trong lòng nào đó góc bị kim đâm một chút, ẩn ẩn làm đau, mất mát cảm xúc không thể tránh né mà xuất hiện. Cùng lúc đó, càng nhiều lại là quả nhiên như thế. Hắn hỏi, ta cùng ta huyết, ngươi càng thích cái nào? Ngươi huyết a? Dương Tam buột miệng thốt ra, sau đó lông mày nhíu lại, lập tức sửa chữa chính mình đáp án. Không, ta đây còn sẽ lựa chọn ngươi, máu chỉ là thuộc về hắn một bộ phận. Từ Xuân Thâm thịt khẳng định cũng là giống nhau mỹ vị. Nên lựa chọn cái nào? Nàng trong lòng đương nhiên là có số. Từ Xuân Thâm hiện tại có loại đi phát tiết xúc động. Yêu thầm thiếu nữ không thích ta, chỉ thích ăn ta làm sao bây giờ? Hắn thực mau điều chỉnh tâm tình, an ủi chính mình, ít nhất hắn trong lòng nàng địa vị vẫn là đặc thù. Cứ việc tâm tình đã rối rắm đến có thể trình diễn một bộ điện ảnh. Từ Xuân Thâm trên mặt lại như cũ duy trì vân đạm phong khinh tư thái. Tiếp tục đặt câu hỏi, cho nên ngươi là vừa rồi muốn cắn ngón tay của ta. Đối tượng hắn ánh mắt, Dương Tam có điểm chột dạ, biện giải nói, không có cắn, chỉ là liếm một chút mà thôi, không sai. Chính là liếm liếm đỡ thèm, nàng nói chính mình đều phải tin. Từ Xuân Thâm hơi hơi liễm mắt, buông xuống ánh mắt đảo qua nàng mặt, nhìn như ôn nhuận khí chất hạ, tiết lộ một tia sắc bén. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn khóe miệng ngoéo một cái. Hơi mỏng cánh môi thổ lộ dụ hoặc thanh âm, ta cảm thấy so với ngón tay của ta, ta môi, mặt càng tốt ăn, ngươi muốn hay không nếm thử. Hắn ngay từ đầu chỉ là tưởng tranh cãi môi, nhưng sau lại cảm thấy như vậy quá mức đột ngột, vì thế bổ sung một cái mặt. Dương Tam kinh ngạc mà nhìn Từ Xuân Thâm, nàng vẫn là lần đầu gặp được chủ động muốn nàng ăn cơm người. Chờ hạ. Thượng một lần Từ Xuân Thâm cũng từng làm nàng ở hắn trên người lưu lại khí vị. Chẳng lẽ hắn thích bị dấu hiệu? Từ Xuân Thâm không biết Dương Tam ý tưởng, bất động thanh sắc mà tiếp tục tiến hành dụ dỗ nghiệp lớn. Xem như vì cảm tạ ngươi đem ta cứu trở về tới. Bỏ qua hôm nay, liền không có lần sau cơ hội. Đương nhiên, chúng ta đến ước pháp tam chương. Không thể lưu lại ấn ký, hắn thập phần âm hiểm mà bỏ thêm một cái kỳ hạn. Cho người ta một loại cơ hội khó được không dung sai thất ảo giác. Liền phảng phất nhà hắn đối diện có cái bách hóa siêu thị mỗi ngày đều ở dùng đại loa hồi phóng. Quảng cáo từ thanh thương đại bán phá giá. Cuối cùng 3 ngày, chỉ còn cuối cùng 3 ngày. Ngoặc kép, loại này đẩy mạnh tiêu thụ phương thức luôn là hống đến một ít người mắc mưu bị lừa. Không hề nghi ngờ, Dương Tam cũng trở thành mắc mưu một viên. Nàng không chút do dự ở Từ Xuân Thâm trên mặt rơi xuống một cái hôn. Sau đó liếm liếm, nếu không phải cố kỵ Từ Xuân Thâm vừa mới lời nói. Chỉ sợ con muốn lại cắn mấy khẩu, dư vị một chút, Từ Xuân Thâm trong lòng bóp cổ tay. Đáng tiếc không phải thân trên môi, chỉ có thể từ từ mưu tính, không ngừng cố gắng, tỷ tỷ cư nhiên gạt ta ăn vụng mỹ thực, thật quá đáng, ta cũng muốn ăn, nghỉ ngơi qua bánh bao thịt tỉnh lại, thấy như vậy một màn, lập tức đưa ra kháng nghị, Từ Xuân Thâm trên người hơi thở đối bánh bao thịt tới nói. Đồng dạng là cực đại câu dẫn, trước kia hắn đều liều mạng nhẫn nại. Dương Tam miệng vốn dĩ phải rời khỏi Từ Xuân Thâm mặt. Nghe được lời này, chiếm hữu dục 10 phần mà hôn bên kia gương mặt, biểu tình nghiêm túc, không được, đây là ta, cho dù bánh bao thịt là nàng đệ đệ, nàng yêu nhất đồ ăn cũng sẽ không phân cho hắn. Nàng nghĩ như vậy nói, lại lần nữa hôn một cái, Từ Xuân Thâm có loại chính mình bị đương thịt heo đóng dấu cảm giác. Đau cũng vui sướng. Bánh bao thịt hốc mắt đỏ hồng, biểu tình thực ủy khuất, chỉ tiếc hộ thực trạng thái Dương Tam hết sức lãnh khóc vô tình. Căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, mụ mụ, ta có thể ăn ngươi sao? Bánh bao thịt rời đi lửa đạn, Từ Xuân Thâm mí mắt rượt rượt, không thể, hắn tạm dừng một chút, thập phần thản nhiên mà ném nôi, bởi vì ta đã bán cho tỷ tỷ ngươi, sau khi nói xong. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bọn họ ba người chi gian quan hệ lập tức hỗn loạn lên. Hắn là bánh bao thịt nhận định mụ mụ, Dương Tam nguyên bản là ba ba, hiện tại thành hắn tỷ tỷ. Hắn không nghĩ tới, có một ngày quý vòng thật loạn bốn chữ cũng sẽ dùng ở hắn trên người. Bánh bao thịt tuy rằng cũng rất muốn học tỷ tỷ gặm một ngụm, nhưng hắn bản chất vẫn là nghe lời nói hài tử. Tuy rằng trong mắt hàm chứa một bao nước mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Ta đã biết Dương Tam còn lại là vẻ mặt ngô gia có tử sơ trưởng thành vui mừng. Ở thành công đánh mất bánh bao thịt ý niệm sau, Từ Xuân Thâm mới phát hiện Dương Tam đỉnh đầu lục mầm biến mất. Thay thế chính là một đóa màu đen đóa hoa, hoa hình dạng cùng kiến mộc thượng chỗ đã thấy không có sai biệt. Chỉ là không như vậy đại. Kia lớn nhỏ nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong phóng một viên trân châu. Dương Tam thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình đầu một hồi lâu. Theo bản năng mà sờ soạng một chút, làm sao vậy? Từ Xuân Thâm trịnh trọng nói, ngươi trên đầu nụ hoa, nở hoa rồi. Dương Tam nga một tiếng, cũng không có quá để ở trong lòng. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, trên đầu lớn lên này thực vật hẳn là cùng nàng thực lực có quan hệ. Chờ kết quả, nàng có phải hay không liền có chuẩn thánh, thậm chí thánh nhân thực lực, ngẫm lại liền có điểm tiểu kích động, Từ Xuân Thâm ánh mắt dừng ở bánh bao thịt trên người. Lại lần nữa đã chịu nho nhỏ kinh hách, bánh bao thịt trên đầu cũng nảy mầm, chỉ là so với Dương Tam trước kia phì đô đô phấn nộn nộn lục mầm. Bánh bao thịt đỉnh đầu mầm thực tinh tế, còn có điểm hoàng. Vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương cái loại này, Từ Xuân Thâm lâm vào suy tư, chẳng lẽ đỉnh đầu nảy mầm là kiến mộc chủng tộc thiên phú sao? Đợi cho Từ Xuân Thâm cùng Bác Bất Nhạc bọn người nghỉ ngơi tốt về sau. Bọn họ đoàn người lại kiểm tra rồi một lần kia địa phương. Lấy bảo đảm ma khí bị hoàn toàn thanh trừ, Dương Tam tự hỏi một chút, nhịn đau từ giới tử trung lấy khai quật, ném vào khe hở trung. Thổ nhưỡng đón gió mà trường, như là có ý thức giống nhau, chủ động đem này một cái khe hở cấp điền đến tràn đầy. Như vậy cũng có thể đủ tránh cho ma tộc người lợi dụng này khe hở đi vào nhân gian. Tai họa thiên hạ, Minh Tĩnh thần tăng tò mò hỏi, đây là cái gì thổ? Dương Tam tâm đang nhỏ máu, nước nở nói, tức nhưỡng, có thể chính mình sinh trưởng thổ nhưỡng. Dùng để điền lỗ thủng lại phương tiện bất quá, nàng trong tay điểm này tồn kho vẫn là nữ oa nương nương khi còn nhỏ đưa cho nàng. Làm nàng nhất tượng đất chơi tới, tuy rằng thứ này Dương Tam ngày thường không dùng được, cũng không yêu ăn, nhưng không chịu nổi nó chân quý a. Lấy tới đổi nguyên liệu nấu ăn cũng là tốt. Bác Bất Nhạc lập tức lấy ra di động, chụp vài bức ảnh, thấy tất cả mọi người đều vọng lại đây. Hắn ho khan một tiếng, nói, chưa thấy qua tức nhưỡng. Chụp ảnh lưu cái kỷ niệm đi, đây chính là trong truyền thuyết tức nhưỡng. Những người khác một bên khinh bỉ, một bên yên lặng lấy ra di động đi theo quay chụp lên. Dương Tam Thiếu giống nhau chân quý, thần sắc uể oải, thẳng đến thiên đạo giáng xuống một ít công đức chi khí. Nàng tâm tình mới hảo điểm mà ni nàng nhìn ở điền khe hở sau. Còn tự tiêu khiển mà đôi lâu đài tức nhưỡng. Trong lòng vừa động, trực tiếp cùng này rất có linh trí tức nhưỡng câu thông một chút. Câu thông xong sau, mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Hắc hắc, nàng vừa mới riêng phân phó qua tức nhưỡng. Nếu là có ma tộc tới gần nó nói, nhớ rõ đưa bọn họ chôn sống. Chờ nàng trở về thu thập. Cái này kêu làm thụ cây đãi ma, giải quyết xong rồi khe hở vấn đề, bọn họ trước ngồi xe đến khách cái, ở khách cái, Dương Tam trực tiếp cùng Bác Bất Nhạc đám người phân biệt. Bác Bất Nhạc bọn họ không thích ngồi máy bay, đính cao thiết trở về, Dương Tam, bánh bao thịt cùng Từ Xuân Thâm còn lại là lựa chọn cưỡi phi cơ. Bọn họ này một chuyến ra cửa cũng gần nửa tháng, Từ Xuân Thâm tuy rằng làm che giấu. Nhưng kia hạc trong bầy gà chắc tuyệt khí chất, lại há là kẻ hèn kính dâm cùng khẩu trang có thể che đậy. Vì thế ở trên phi cơ, nhận ra Từ Xuân Thâm cũng tìm hắn ký tên người không ít. Từ Xuân Thâm đồng ý ký tên, cự tuyệt chụp ảnh chung, có lẽ là bởi vì hắn bản thân khí trang, những cái đó các fan không dám lỗ mãng, bắt được ký tên sau liền vui mừng mà trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Dương Tam xem tình cảnh này, liền cảm thấy may mắn chính mình không đương minh tinh, bằng không ngày thường chỉ cần ứng phó fan liền phải bực bội chết. Ở phi cơ cất cánh phía trước, Dương Tam đem chính mình di động tiến hành tắt máy, nhắm mắt lại, trước nghỉ ngơi một chút lại nói, Từ Xuân Thâm chờ đến trên vai nhiều trọng lượng về sau. Cũng đi theo khép lại mắt, Dương Tam là bị hoảng tình, phi cơ bỗng nhiên sóc nảy lên. Lay động thật sự là lợi hại, khẩu âm tiêu chuẩn quảng bá vang lên, các vị lữ khách, bởi vì phi cơ đã chịu dòng khí ảnh hưởng, sẽ có rõ ràng sóc này, thỉnh các lữ khách ngồi ở trên chỗ ngồi, cột kỹ đai an toàn, không cần tùy ý đi lại, ở tiếng phổ thông sau. Lại dùng tiếng Anh quảng bá một lần, hẳn là trời quang nước chảy xiết, cho nên không bị kiểm tra đo lường đến, Từ Xuân Thâm cũng tỉnh lại. Thấp giọng cùng nàng nói, hiện tại tuy rằng có sóc này, nhưng sóc này trình độ không tính đại, bởi vậy các hành khách tuy rằng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút bất an, nhưng còn có thể bình tĩnh trở lại, chỉ là đại gia an tâm đến quá sớm, ước chừng ở 5 phút đồng hồ về sau, phi cơ lắc lư độ cung biến đại, sóc này đến thập phần lợi hại, như là trừ phong giống nhau. Một cái hành khách càng là trực tiếp đụng vào bên cạnh chỗ ngồi. Cái trán đương trường liền sưng đỏ lên, nhắc nhở lữ khách chú ý an toàn quảng bá lần lượt truyền phát tin. Cùng với càng thêm kịch liệt sóc này, bất an cảm xúc bao phủ ở trên phi cơ, áp lực tiếng khóc vang lên, có đệ nhất thanh sau, liền có tiếng thứ hai. Dương Tam bị sóc đến không thoải mái. Đối phi cơ lại không thể giống đối thuyền giống nhau trực tiếp dán một lá bùa làm này dừng lại. Bằng không rất có khả năng sẽ trực tiếp từ không trung rơi xuống đi xuống. Cần thiết đến tưởng cái biện pháp. Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ, bên ngoài kia kêu một cái tinh không vạn lý. Mây trắng nhiều đóa, nhìn qua hết sức bình tĩnh an bình. Nhưng mà Dương Tam lại đã nhận ra linh khí dao động. Nàng theo kia phương hướng tra xét qua đi, ở một đóa vân sau, phát hiện hai cái đang ở đấu pháp thân ảnh, các loại pháp thuật đối ném, hình thành ẩn ẩn dòng khí. Cảm tình này cái gọi là trời quang nước chảy xiết vẫn là yêu họa tới. Nơi nào tới hùng hài tử, Dương Tam cảm giác tay có điểm ngứa, chương 119 Dương Tam trước kia lại hùng, cùng người đấu pháp thời điểm. Cũng sẽ chú ý không dao động cập đến người thường, nếu là có nhân loại ở đây nói, còn sẽ thiết lập một chút kết giới, rốt cuộc nhân loại là thực yếu ớt, hiện tại yêu quái a, bản lĩnh không nàng đại, cư nhiên so nàng khi còn nhỏ còn hùng, còn kém điểm lan đến gần nàng. Dương Tam tức khắc khó chịu, tuy rằng hiện tại phi cơ có chút hỗn loạn, nhưng nàng nếu là trước mắt bao người biến mất nói, cũng sẽ dẫn phát đồn đãi vớ vẩn. Dương Tam trực tiếp dùng thế thân phù, biến ảo thành nàng bộ dáng, ngồi ở trên chỗ ngồi, chân chính nàng còn lại là che giấu trụ thân hình, tùy thời chuẩn bị độn ra phi cơ. Từ Xuân Thâm yên lặng nhìn về phía nàng, hiển nhiên này ẩn thân thuật đối hiện tại hắn không có gì hiệu quả. Dương Tam làm một cái hư động tác, nhắc nhở hắn nhớ rõ bảo mật, sau đó thân mình liền hướng phi cơ ngoại lóe qua đi. Này hai cái đang ở đánh nhau yêu, một cái sư thủ lĩnh thân, dáng người cường tráng, trong tay trường đao vũ đến uy phong lẫm lâm, một cái khác còn lại là kim sắc cánh thập phần. Bắt mắt, tinh tình báo mát, bề ngoài là cái tư thế oai hùng bừng bừng nữ hài tử. Cao ngạo chi sắc tẫn hiện, Dương Tam liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ theo hầu. Một cái sư đà tinh, một cái đại bàng nhất tộc cô nương. Vô luận cái nào ở yêu giới chung đều địa vị không thấp. Xem bọn họ hai kia một thân trang bị liền biết. Hết chương.